Chương 1475, Trịnh Tiểu Bàn, gặp nạn tìm Diệp Lao Đại, 4. Gia Bảo, ngươi đi đâu đương nhiên là tìm yên tĩnh địa phương an toàn, Tiến Thiên Quang Khư tìm Diệp Lao Đại a, chỉ có chúng ta Diệp Lao Đại mới có thể cứu đại ca. Trịnh Nguyên Thành nuốt ngụm nước miếng, đùa chú của ngươi, cũng là kia Diệp Lao Đại đưa cho ngươi. Trịnh Tiểu Bàn không chút do dự gật đầu. Lần này, liên tam trưởng lão đều không bình tĩnh, cái gì Diệp Lao Đại, Gia Bảo ngươi đừng cố lộng huyền hư. Cái nào Diệp Lao Đại có thể cho như ngươi loại này tùy tiện liền có thể chế phục Tích Cốc cửu giai tu giả phù lục? Trịnh Tiểu Bàn quay đầu lại, nhìn về phía tam trưởng lão, mập phì trên mặt giữ tợn giật giật, lên tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, đây là tứ phẩm mê man phù, chỉ cần là kim đan kỳ trở xuống tu giả, tại không tận lực phản kháng tình huống dưới, đều có thể chế phục. Loại này phù, chúng ta Diệp Lao Đại tùy tiện liền có thể vẽ ra mấy chục tấm. Ngươi thế mà cũng không biết tam trưởng lão, ngươi cu nở dê quá cô lậu quả văn a. Tam trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái gì Diệp Lao Đại, ngươi ngược lại là nói một chút, hắn là thần thánh phương nào? Trịnh Tiểu Bàn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua hắn, sau đó nụ cười trên mặt sâu hơn, thấy răng không gặp mặt, ta không có nói cho các ngươi biết sao? Lao Đại của ta gọi Diệp Lương Thần, là Thương Lam giới duy nhất thanh vân chi chủ, cũng là lần này thịnh thế thiên quang quán quân. Cái gì? Trịnh Nguyên Thành cùng tam trưởng lão cùng nhau hoảng sợ gào thét, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ba, Trịnh Tiểu Bàn bên trên thiên quang khư thời điểm, Mộ Nhan thật đúng là ngay tại thiên quang khư bên trong. Nàng tại cùng Tiểu Thiên có kẻ mặc cả. Trừ dương danh, cái khác thịnh thế thiên quang ban thưởng, bao quát kia thất thải mây trôi thảm, ta hết thể đều không cần, đổi thành lưu hồn định cu nở dê không được sao? Bên thai truyền đến Tiểu Thiên khô khan thanh âm. Không thể đâu, bởi vì tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, QNZ xa xa không đủ lưu hồn định giá trị. A, Mộ Nhan quả thực muốn điên, thế nhưng là ngươi báo lưu hồn định giá cả, QNZ quá đắt. Vì cái gì phổ thông linh sủng sử dụng hóa hình ngọc thực chỉ cần cái này lưu hồn định 1% giá cả? Ngươi không phải nói ta là cái gì đời thứ nhất túc chủ sao? Liền không thể cho tiện nghi một chút? Trên thực tế, Mộ Nhan vẫn nghĩ đưa thất hoàng một món lễ vật, chính là để hắn có thể đi vào thiên quang khư bên trong, hưởng thụ một lát tự do, nhìn một chút thế giới hoàn toàn mới. Dù sao Tô Tử Dịch thân thể quá yếu, nếu như thất hoàng tấp nập chiếm dụng, là rất dễ dàng đối với hắn tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Lần này thịnh thế thiên quang, Mộ Nhan kiếm lời bó lớn tinh thạch. Lại thêm, đạt được quán quân về sau, thiên quang khư hứa hẹn thần bí đại lễ. Nàng coi là, bao nhiêu có thể để cho thất hoàng tiến vào thiên quang khư chơi đùa. Thật không nghĩ đến, Tiểu Thiên kiểm chắc về sau, vợ ơ y ma nói cho nàng, duy nhất có thể để cho thất hoàng tiến vào thiên quang khư biện pháp, chỉ có sử dụng thiên quang khư bên trong sang quý nhất đạo cụ Tiểu Thiên xưng là đạo cụ lưu hồn định. Mà lưu hồn định giá cả quý, Mộ Nhan kem chút muốn ngất đi. Coi như nàng đem mấy ngày nay là ho tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng tất cả thu nhập đều cộng lại thêm mấy cái kia quà tặng, thế mà còn góp không đến lưu hồn định 1/3 tinh thạch. Nghe được Mộ Nhan phàn nàn, Tiểu Thiên ủy khuất nói, thế nhưng là, thiên quang khư quy định, lưu hồn định chính là cái giá tiền này. Cái kia hồn phách quá mạnh, vì kiểm chắc hắn, ta hao phí không ít năng lượng. Nếu như sử dụng lưu hồn định, đem hao phí càng nhiều gấp trăm lần năng lượng. Tiểu Thiên cũng cần tinh thạch bổ sung. Tiểu Thiên kiểu nói này, Mộ Nhan ngược lại nói không được nữa. Luôn cảm thấy Tiểu Thiên ủy khuất bên trong, còn mang theo đối với mình không sùng nó, không thông cảm hắn. Lại một mực người khác lên án. Tấu chương xong.